xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1071 Thiểm hôn thiên kim. 55, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhiều nữ sĩ ta nghe nói người gần nhất tại vì bối bối ra mắt. Ta cho nhà bối bối ra mắt cùng lạc tổng ngươi loại này người bận rộn không có cái gì quan hệ à, ta tốt xấu cùng bối bối nhận biết một chàng, không thể nhìn xem các ngươi đưa nàng đẩy vào hố lửa, vì tiền trình trình lễ hỏi, các ngươi thế mà muốn nàng gả cho những cái kia vừa già lại xấu nam nhân, các ngươi nghĩ tới nàng cảm thụ sao? Vừa già lại xấu làm sao? Đối với chúng ta bối bối tốt liền được, chúng ta bối bối đi qua làm giàu phu nhân, có cái gì không tốt? Nhiều nữ sĩ tiền trình trình lễ hỏi bao nhiêu tiền? Nghe được Lạc Diệp Thành lời nói, Nhiêu Kim Lan sững sờ, sau đó hỏi, người hỏi cái này chút muốn làm gì? Lạc Đồng, người thật sẽ không muốn bao nuôi chúng ta bối bối đi, ta không cho phép, bối bối không có khả năng làm tiểu tam. Lạc Đồng, ngươi phải trả thật ưa thích bối bối, cái kia mời ngươi vẫn còn độc thân thời điểm, lại tìm chúng ta bối bối. Ngụ ý, liền là để Lạc Diệp Thành ly hôn về sau, mới có thể cùng tiền bối bối dây dưa. Tiềm ẩn ý tư chính là, nàng cũng không phản đối Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối lui tới. Tà ý là ta có thể cầm một khoản tiền cho ngươi, ngươi cũng không cần khó xử bối bối, để nàng cùng những lão đầu tử kia ra mắt. Không quản là hiện tại, còn là về sau, đều không cần lại làm khó bối bối, cái này coi như là nàng cùng với ta 9 năm đền bù đi. Người nói là thật, Nhiêu Kim Lan thanh âm mang theo vui vẻ, nhi tử bởi vì lễ hỏi nguyên nhân, kết hôn sự tình, đều trì hoãn rất lâu, có thể đem nàng tóc cho sầu. Trắng bệch, tiền bối bối lại không nghe nàng lời nói, luôn luôn đưa nàng nhìn thật tốt người cho đắc tội, lễ hỏi tiền sớm muộn lấy không được, nhà gái nhà lại thúc giục gấp, trình trình cùng với nàng náo nhiều lần, có thể đem nàng cho gấp chết rồi. Đương nhiên là thật, nhưng Nhiêu nữ sĩ phải cùng ta ký hợp đồng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể giúp ngươi ra khoản này lễ hỏi tiền, về sau không được lại gây sự với bối bối. Nhiêu Kim Lan tâm tư tính toán một chút bạch bạch một khoản tiền tính ra. Hơn nữa nàng thật đúng là không nhất định có khả năng miễn cưỡng đến bối bối lập tức liền 30, nữ nhân qua cái này niên kỷ liền bị giảm giá trị. Rất nhiều đại lão bản cũng không nguyện ý tìm vượt qua 30 tuổi gái già. Hiện tại có Lạc Diệp Thành cái này oan đại đầu đi lên, đương nhiên là tốt. Nhìn như vậy đến, Lạc Diệp Thành đối nàng nhà bối bối, vẫn còn có chút ý nghĩ. Nếu như Lạc Diệp Thành bây giờ cách kết hôn, cùng bối bối kết hôn lời nói, cũng là không sai. Xem ở đối phương có năng lực phần bên trên, nàng liền không chê đối phương là hai kết hôn. Được trình trình lễ hỏi là 100 vạn, chỉ cần ngươi có khả năng cầm được ra 100 vạn, ta liền cùng ngươi ký kia cái gì hợp đồng, về sau không cho bối bối giới thiệu đối tượng. Bối bối đều nhanh 30, nói thật cũng giới thiệu không được cái gì tốt nam nhân. Muốn Lạc Diệp Thành thật còn ưa thích bối bối, nguyện ý ly hôn lời nói cũng rất tốt. Nhiêu Kim Lan tâm tư, Lạc Diệp Thành cũng không biết. Nghe được đối phương đáp ứng, hắn thở dài một hơi cũng coi là hắn đền bù cho tiền bối bối những năm này đi. Hy vọng Nhiêu Kim Lan không tìm phiền phức, nàng có khả năng qua tốt một chút. Không đến bao lâu, Nhiêu Kim Lan cầm tới 100 vạn, trong lòng còn đang suy nghĩ cái này Lạc Diệp Thành hiện tại thật là quá có tiền. Kỳ thật nhà gái trong nhà muốn là 50 vạn. Nàng cho Lạc Diệp Thành mở giá cả, liền là thuận miệng nói, đối phương nếu là không bỏ ra nổi nhiều như thế, nàng còn có thể đổi giọng. Không nghĩ tới, đối phương do dự đều không do dự. Cầm tới tiền Nhiêu Kim Lan, quả thật không tiếp tục khó xử tiền bối bối, cũng không cho nàng giới thiệu đối tượng. Cách chương.